Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 812, tốt thời gian. Huyệt vũ đẳng thái cổ di chủng liền xông ra ngoài, lặng lẽ hướng đỉnh núi trên đỉnh sờ soạng, đột nhiên từng nét bùa chú phóng lên tận trời. Bọn hắn chạm đến trận pháp, lập tức bị trận pháp vọt lên cánh người ngưỡng ngựa lật. Một đám bạo vượn đi theo vọt ra, ngao ngao kêu xông về huyền vũ bọn hắn. Huyệt vũ đẳng thái cổ di chủng rất nhanh ổn định trận cước, nhào nhào móc ra đại lượng bảo cụ phản kích, trong lúc nhất thời cùng một đám bạo vượn đánh khó phân thắng bại. Tóc tím thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, vòng qua chiến đấu bên trong huyền vũ đẳng thái cổ di chủng, quơ bảo cụ xông về sáng tỏ trận pháp. Rất nhanh trận pháp liền bị tóc tím thiếu nữ bảo cụ trấn áp, hoàn toàn mất đi tác dụng. Thạch Nghị thân ảnh cũng xuất hiện, mười mấy đầu bảo vượn liền xông ra ngoài quay chung quanh Thạch Nghị tiến công. Thạch Nghị trên thân phù văn nở rộ, trong mắt phát ra quang mang đen kịt, kia là trọng đồng bị kích hoạt lên, quang mang đen kịt có thể đáng xem hết thảy sơ hở, đồng thời đem những cái kia sơ hở thả chậm phóng đại. Đã có được trọng đồng cơ bản, đối mặt bất luận kẻ nào đều có thể đứng ở thế bất bại. Mười mấy đầu bảo vượn ngao ngao kêu liền xông ra ngoài, thế nhưng là rất nhanh lại bị Thạch Nghị đánh ngao ngao kêu chạy trốn trở về. Thạch Nghị phảng phất thánh hiền lâm phàm, nện bước tiêu diêu tự tại bộ pháp, hướng đi kia bốn cây sắp thành thục thánh dược. Bảo bầy vượn bên trong gầm lên giận dữ, một đầu có chút địa vị bảo vượn vọt ra, chu lên xông về Thạch Nghị, phù văn nở rộ, bảo quang sáng chói, bảo vượn dốc hết lực lượng toàn thân, phát ra tất sinh mạnh nhất một kích đánh về phía Thạch Nghị, muốn thủ hộ nhà mình thánh dược. Thạch Nghị một mặt ngạo nghễ, không có chút nào đem bảo vượn công kích để vào mắt, khinh mạn thả ra bảo cụ đánh về phía bảo vượn. Bảo viên phi tới, thân thể bị đánh bại bay trở về, to lớn đầu khỉ bay lên bầu trời, lại bị Thạch Nghị một chiêu lấy tính mệnh. Không trung ác chiến thần hầu cúi đầu nhìn xem nhà mình đỉnh núi động tĩnh, nhìn thấy những cái kia thuần huyết thái cổ di chủng, khóe miệng móc ra một vòng mỉm cười. Nhiều như vậy thuần huyết thái cổ di chủng, hôm nay nhưng thật là một cái tốt thời gian đâu. Ngũ thải khổng tước đảng cũng đều chú ý tới phía dưới động tĩnh, nhìn xem những cái kia thuần huyết thái cổ di chủng, nước miếng của bọn hắn đều muốn chảy ra. Nếu là hôm nay có thể đánh bại thần hầu cầm tới kia bốn cây thánh dược, nói lại những này thuần huyết thái cổ di chủng cũng giết ăn thịt, vậy nhưng thật là thu hoạch tràn đầy một ngày đâu. Tô Dương khống chế rách dưới túi lặng lẽ tung bay, dần dần tiếp cận bảo vượn chỗ đỉnh núi. Đợi chút nữa các ngươi cũng tại chân núi gõ ám côn, có thể đánh liền đánh, không đánh được liền chạy, an toàn đệ nhất, bú sữa em bé chính ngươi lên núi đi thôi, nhóm chúng ta liền không bồi ngươi. Thạch Hạo con mắt trục quay nhất chuyển, ôm thật chặt lấy Tô Dương cánh tay, điểu đệ, ta đã xem thấu ngươi, ngươi nhất định có khác an bài, khẳng định có chỗ tốt cực lớn, không cho ngươi kỳ thị đối đãi, nhất định phải nha mang ta lên, không phải vậy ta liền không để yên cho ngươi. Tô Dương vẻ mặt cứng đơ, nhìn xem chơi xỏ lá Thạch Hạo, hoàn toàn không có biện pháp ứng phó, đành phải nắm vuốt cái mũi nhận xuống tới. Ngươi không chỉ có là hùng hài tử, hơn nữa còn là cái gà cực kỳ hùng hài tử, thật sự là Phật ngươi. Ha ha ha, đa tạ khích lệ, cái này đều là cùng ngươi đấu tranh ra kinh nghiệm, ta đã 10 điểm hiểu rõ bóp, ngươi muốn làm gì cũng trốn không thoát ta hỏa nhãn kim tinh. Nói một chút ngươi có phải hay không lại phát hiện cái gì tốt đồ vật, tranh thủ thời gian cho nhóm chúng ta nói một chút, có phải hay không cái gì ăn ngon đồ vật. Thạch Hạo lau đi khóe miệng nước bọt, con mắt lóe lên sáng lóng lánh. Hỏa Linh Nhi bọn người ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Dương. Tô Dương thần kỳ mọi người rõ như ban ngày, cũng cảm giác Tô Dương có thể nhớ thương đồ vật, nhất định là tốt đồ vật, cũng không có cái gì. Chính là những con khỉ kia sản xuất hầu nhi tử, rất phổ thông đồ vật. Tô Dương một mặt bình thản nói, tựa như kia thật là rất phổ thông đồ vật. Hung hăng trừng Thạch Hạo một chút, Tô Dương thầm nghĩ trong lòng, cái này hung hài tử, vốn chính là cho ngươi chuẩn bị đồ vật, ngươi còn không phải muốn theo sau, thật sự là không hung hăng hố ngươi một cái, liền nan giải bố ngươi trong lòng của ta mối hận. Hỏa Linh Nhi có chút lớn không nơi yên sống nhìn, hầu nhi tửu nàng cũng là uống qua, thân là hỏa quốc nhân hoàng thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Hỏa Linh Nhi uống qua hầu nhi tửu kia thế nhưng là không giống đồng dạng. Thế nhưng là theo Hỏa Linh Nhi, kia không giống đồng dạng hầu nhi tửu cũng chính là chuyện như vậy. Nguyên lai là hầu nhi tửu a, vậy cũng không có cái gì đặc thù. Hương vị cũng chính là chuyện như vậy. Hàng năm bày đồ cúng cho ta phụ hoàng cống phẩm bên trong liền có hầu nhi tửu. Ta uống vào cảm giác rất đồng dạng a. Bình thường không có cái gì kinh hỉ. Bú sữa em bé nhanh lau lau miệng ngươi nước. Ngươi nếu là thích uống hầu nhi tửu, ta để cho người ta cho ngươi đưa tới một đống lớn. Hỏa Linh Nhi nổi bật lấy công chúa kiêu ngạo. Thạch Hạo lau nước miếng, lắc đầu nói ra, công chúa sư muội ngươi không hiểu, điểu đệ có thể coi trọng đồ vật, chưa từng có đơn giản. Ta biết điểu đệ lâu như vậy, phát hiện một cái đặc điểm, đó chính là điểu đệ coi trọng đồ vật tất nhiên là tốt đồ vật. Lần này điểu đệ coi trọng như vậy cái này hầu nhi tửu, vậy đã nói rõ kia hầu nhi tửu rất không tầm thường. Tô Dương lật ra cái lườm nguýt, quay lưng lại không để ý tới Thạch Hạo. Thạch Hạo vui vẻ ôm lấy Tô Dương cánh tay, manh manh đát nói ra, điểu đệ, chúng ta đều là tốt như vậy huynh đệ, toàn bộ cầm ta có chút không có ý tứ, huynh đệ chúng ta ở giữa liền gặp mặt điểm một nửa tốt, Bất Lão Tuyền nước sự tình ta liền không so đo với ngươi. Tô Dương khí cười tại Thạch Hạo trên đầu gõ một cái nói, ngươi cái gà cực kỳ ăn hàng, cho ta nướng lên 10 đầu thịt bắp đùi, ta liền đem tất cả hầu nhi tửu cũng cho ngươi. Thạch Hạo trong nháy mắt nghi hoặc, có chút chị không rõ ràng có phải hay không tự mình nghĩ sai. Lần này sẽ không phải lại là hố đi, điểu đệ muốn lừa ta nướng 10 đầu thịt bắp đùi, tựa hồ không có đơn giản như vậy đi, ai nha mặc kệ, không phải liền là nướng 10 đầu thịt bắp đùi, rất dễ dàng sự tình, hầu nhi tửu như cục xít cũng nên thử một lần, vạn nhất đâu, thành giao. Không phải liền là 10 đầu thịt bắp đùi a, chờ đến đi ra ta mỗi ngày cho ngươi nướng thịt bắp đùi ăn. Thạch Hạo một mặt hào sảng vỗ vỗ bộ ngực, Tô Dương khẽ cười một cái nói, ngươi vẫn là rất lên đảo a, lần này ngươi thế nhưng là kiếm bộn rồi, về sau liền đợi đến vụng trộm vui đi. Hỏa Linh Nhi bĩu môi, có chút không phục nói, ngươi cũng đừng khoác lác. Bú sữa em bé chưa thấy qua việc đời không biết rõ cái gì là tốt đồ vật. Ta thế nhưng là biết đến. Hầu nhi tửu cho dù tốt cũng chính là chuyện như vậy. Ngươi cũng chính là lừa dối bú sữa em bé. Chờ một chút ngươi nhìn xem không muốn trông mà. Thèm là được rồi. Có được hay không hiện tại tranh với ngươi biện cũng vô dụng. Đến lúc đó nhìn ngươi liền minh bạch. Vẫn là bú sữa em bé nhãn quang cực kỳ tinh a. Tô Dương một mặt xoắn suýt nói, thực tế không biết rõ nên làm ra một bộ dạng gì biểu lộ. Hỏa Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, nói thầm mấy câu cũng không biết rõ lại nói cái này cái gì. Tô Dương điều khiển cái này vải rách túi đã bay đến phía sau núi, nơi đó rời xa chiến đấu khu vực, căn bản không có bất luận kẻ nào chú ý. Tô Dương mở ra cái túi miệng, thả đám người ra cái này tiểu không gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,